Chương 967, lựa chọn thứ hai. Vu Tiểu Ngư biểu tình ngưng kết ở trên mặt, thoạt nhìn có chút buồn cười. Những cái đó bạo động côn trùng khẳng định là chúng ta địch nhân lớn nhất, theo Diệu Huyền thành lập cho tới bây giờ, chúng ta cộng đồng đã từng trải qua 3 lần trùng triệu bạo động, bất quá ta lúc kia cũng không có gặp phải qua. Đừng tưởng rằng các ngươi từng tại một ít tu tiên, tinh tế vị diện trải qua thú triều mà khinh thị bọn chúng, chỉ cần khối kia hợp thành kim loại còn tại bọn chúng trên người, đám côn trùng này rất nhanh liền sẽ lại sinh ra tổn thất hết bộ vị, sau đó tiếp tục chiến đấu. Khúc Cửu Tiêu tiếp tục giới thiệu, bọn chúng cái gì đều ăn, răng lợi vô cùng tốt, đồng thời sức ăn lớn đến kinh người, đầu gỗ, đất, tảng đá, kim loại, một khi gặm sạch mặt đất đổ vỡ, bọn chúng liền sẽ la lên đồng bạn tới ăn. Mỗi cái tinh cầu tại này đó trùng tộc mắt bên trong, chính là một đám đun sôi trứng gà, ăn xong lòng trắng trứng, bọn chúng sẽ tiếp tục ăn lòng đỏ trứng. Những nơi đi qua, một mảnh hư vô. Bọn chúng sẽ giống như quá cảnh như châu chấu ăn đi hết thể lúc sau, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chúng ta cảm thấy cùng trùng tộc là một trận chiến dịch, kỳ thật bọn chúng chỉ là tới ăn cơm. Ngồi tại ngũ sắc đài sen bên trên A Lê hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú hư vô. Miệng bên trong tựa hồ tại vô ý thức lầm bầm, gặm ăn người, toát ra người, ô nhiễm giả ta nhớ ra rồi. A lên là cái cao hứng liền muốn cười, khó qua liền muốn khóc, xưa nay không hiểu được che giấu tâm sự người. Nhưng giờ khắc này, A lên mặt bên trên chỉ có đờ đẫn, thật sâu bi thương, nàng cả người tựa hồ cũng bao phủ tại một loại không cách nào nói nên lời trong đau thương. Lâm Tịch giữ chặt nàng tay, cảm giác trong lòng bàn tay thấm lạnh thấm lạnh. A Lê toàn thân đều ở vào cứng ngắc mà trạng thái căng thẳng. Mặc dù biết nàng là đã sống không biết bao lâu tiểu quái vật, nhưng nhìn như vậy A Lê, Lâm Tịch cảm thấy đau khoét đồng dạng đau. A Lê quê hương, là bị loại này trùng tộc cho hủy đi đi ta muốn đi, ta muốn đi. A Lê hai mắt tựa hồ không có tiêu cự, biết duy nhất làm sự tình, chính là từng lần một lặp lại những lời này. Rất nhiều phân loạn hình ảnh lần nữa không hề có điểm báo trước xông vào đầu óc. A Lê cảm giác chính mình toàn thân đều tại sợ run. Phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau đem suy yếu nàng phong ấn, dùng một viên cuối cùng phá vách tường châu đưa nàng đưa đến Diệu Huyền nơi này, cùng nhau xuất hiện còn có một khối bảng hiệu, phía trên kia khắc lấy một cái cách chữ. Thế là Ngự Tử Ly thu hồi bảng hiệu, lưu lại chính mình. Khúc Cửu Tiêu thở dài một tiếng, A Lê nói rất đúng, đích thật là như vậy. Cho nên nhiệm vụ lần này, chúng ta địch nhân lớn nhất là côn trùng. Nhưng là địch nhân nguy hiểm nhất, lại là những cái kia ta nhóm đồng loại. Vô luận là chúng ta Diệu Huyền vẫn là 30 tinh vực những người đồng hành, thậm chí bao gồm Hải Lam Tử tinh vực chính mình những cái đó chấp hành giả nhóm. Lần này, tất cả mọi người sẽ thống nhất tại hư vô không gian xuất phát, mỗi người sẽ bổ sung một cái chế thức trang bị túi, nó sẽ căn cứ trên người người tỷ số khí tự động giúp ngươi nhặt hết thể thuộc về ngươi vật phẩm, bao quát ngươi giết chết nhân loại thứ ở trên thân. Nhưng là ngươi mang không đi xanh nước biển tinh vực bất luận cái gì vật phẩm. Này đó điều khoản đều là ba bên hiệp thương sau quyết định, bởi vì trước kia QNZ phát sinh qua cùng loại tình huống này, cuối cùng xin giúp đỡ tinh vực hạ tràng so với bị chủng tộc ăn cướp QNZ không có cường bao nhiêu. Cho nên tiến vào nhiệm vụ lúc sau, tất cả mọi người không gian trang bị tất cả đều là bị cấm phong trạng thái, ngươi duy nhất có thể sử dụng chính là hệ thống phân phối chế thức trang bị túi. Như vậy tức phòng ngừa nhân loại bởi vì cướp đoạt vật phẩm mà tự giết lẫn nhau, QNZ phòng ngừa tại trùng triệu bởi vì nhặt vật phẩm lãng phí thời gian làm hỏng chiến cơ. Chấp hành giả nếu là bị đồng hành giết chết, sẽ tuân ra ngươi ở cái tinh cầu này được đến tất cả vật phẩm, đánh chết người sẽ có được 5 giờ điểm thuộc tính. Khúc Cửu Tiêu tiếng nói mới lạc, mấy người lập tức đều ồn ào ra. Tiếu Hồ Qua, đầu đen rau muống. Đây quả thực là game online công thành chiến, ta thế nào cảm giác cộng đồng có âm mưu đâu rồi, có phải hay không chúng ta cộng đồng phải xử lý rơi một nhóm người, cho nên mới đáp ứng xanh nước biển tinh vực thỉnh cầu. Đây là luôn luôn náo động hơi lớn nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ Ninh Ngưng đưa ra nghi vấn. A Lê, đừng khó qua, ngươi tả ca cùng đi với ngươi, hợp pháp giết người còn có thể làm rơi đồ đến tích phân, kích thích lao đại, đem ta tính đến. Khiết Tà Thiện màu ửng đỏ trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cũng coi là ta. Nghĩ đến kiệm lời triển lăng cũng muốn tham gia một chân. Khúc Cửu Tiêu có chu tờ bất đắc dĩ, nhìn này mấy cái, mỗi một cao y đều là không kịp chờ đợi bộ dáng. Các ngươi đến tột cùng có hay không nghe rõ ràng, thật rất nguy hiểm. A nhiệm vụ lần này mỗi người đều sẽ tùy cơ phân phối đến một cái túc chủ. các ngươi muốn trước hoàn thành túc chủ nhiệm vụ mới có thể giải tỏa đoàn đội. Bạn tốt chờ nói chuyện phiếm kênh, này đó túc chủ nhóm cơ hồ đều đã đánh mất sống sót xuống ý chí, thà rằng nỗ lực một nửa linh hồn, chỉ muốn né tránh trùng chiều đi một cái ăn. Toàn địa phương, bởi vậy một khi các ngươi tiến vào túc chủ nhóm thân thể, bọn họ bản thân linh hồn đã bị dẫn độ đến cộng đồng luân hồi thông đạo bên trong, bắt đầu nhân sinh mới. Mà các ngươi thì có thể sử dụng thân thể của bọn họ gia nhập vào trong chiến đấu đi. Nếu là tại hoàn thành túc chủ nhiệm vụ trước đó tử vong, thì giống như là bình thường nhiệm vụ bên trong tử vong. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tử vong, các ngươi sẽ chỉ tuân ra đoạt được vật phẩm, lúc sau có thể lựa chọn trở về cộng đồng, nhưng là như vậy sẽ không có bất luận cái gì ban thưởng, đồng thời cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nếu như lựa chọn tiếp tục lưu lại, như vậy các ngươi sử dụng chính là chính mình hồn thể, nếu là bị giết chết, nhiều nhất chính là tính làm nhiệm vụ thất bại, hết thể số liệu giảm phân nửa, nếu là bị người giam cầm, khả năng cả một đời đều không về được Diệu Huyền. Vương Khiết hỏi, chúng ta không phải còn có miễn tử khoán sao, chẳng lẽ không thể sử dụng dùng qua, ngươi miễn tử khoán sử dụng tại túc chủ trên người. Khúc Cửu Tiêu giải thích, Lâm Tịch rõ ràng, ý tứ cũng là bởi vì ngươi sử dụng túc chủ thân thể tử vong, cho nên mới sẽ có một lần trực tiếp sử dụng hồn thể tiếp tục lưu lại Hải Lam cơ hội, cái này cơ hội kỳ thật chính là dùng miễn tử khoán đổi lấy. Nếu như lần nữa tử vong, ngươi đem không cách nào lại sử dụng miễn tử khoán. Chẳng trách sư phụ không nguyện ý làm đại gia đi. Hồn thể bị người giết chết còn dễ nói, nhiều nhất khấu trừ một nửa cá nhân trị số, tối thiểu mệnh vẫn còn ở đó. Nếu là một khi hồn thể bị người cho giam cầm, đó thật là so tử vong càng đáng sợ sự tình. Bởi vì chấp hành giả trường kỳ cự tuyệt làm cộng đồng nhiệm vụ, sẽ bị Diệu Huyền trước cảnh cáo xử phạt, khấu trừ một nửa số liệu, đã cảnh cáo sau chính là trực tiếp xóa tên. Lúc kia coi như ngươi may mắn theo trong tay địch nhân đào thoát, cũng vô pháp lại tiến vào Diệu Huyền cộng đồng, chỉ có thể hóa thành một mạt cô hồn phiêu đãng tại trong hư vô, nhất điểm điểm tán đi. Dài răng giặc sinh mệnh đều chỉ có thế không thể làm gì nhất điểm điểm làm hao mòn hầu như không còn. Làm quãng đời còn lại chỉ còn lại có chờ chết, hết lần này tới lần khác còn nhất thời bán hội sẽ không chết, loại này quy túc thật sự là quá mức kinh dị. Khúc Cửu Tiêu đảo mắt đám người lúc sau nói, ta đã chuẩn bị làm tổ thứ hai chấp hành nhiệm vụ lần này. Ai cũng rõ ràng, đội thứ hai bên trong nhân viên hỗn tạp, kỳ thật nói trắng ra là chính là bọn họ cái này đội chủ nhà pháo hôi tiểu đội. Ta sẽ đích thân dẫn đội, đây là cộng đồng không thể thay đổi quy định, bất quá các ngươi không cần lo lắng, mặc kệ đối mặt dạng gì cục diện, toàn thân trở ra ta vẫn là có thể làm được.